Thần trong các vị thần, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Cadus với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mắt nhắm lại, hai tay nắm chặt cây trượng gỗ dơ ngang lên cao, miệng đang lẩm bẩm đọc những câu thần chú, còn Tiền Thế Kiệt thì mang theo vẻ mặt căng thẳng đứng ở bên cạnh ông ta chờ đợi. Chỉ nghe thấy nhịp điệu đọc thần chú của Cadus càng lúc càng nhanh, trên trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Bỗng nhiên, toàn thân Cadus bốc lên vô số khói ánh sáng màu bạc. Những khói ánh sáng đó dần dần lan tỏa ra khắp phòng khách. Rồi từ từ tụ tập lại thành một khối trên trần nhà. Cadus đột nhiên mở to mắt ra, díu mày lại, vung cây pháp trượng chỉ thẳng về phía trước, hét lớn. Mở, khối ánh sáng tụ tập trên trần nhà đột nhiên bắn mạnh xuống. Tạo thành một khối ánh sáng chói mặt có hình cánh cửa lớn treo lơ lửng ở trước mặt Cadus và Tiền Thế Kiệt. Sau khi cánh cửa ánh sáng đã hình thành, Cadus thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau lau mồ hôi. Quay lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt nhạt nhạt nói, cánh cửa ánh sáng đã mở, đường đi tới đại lục Aiden đã thông. Chúng ta hãy mau chóng bước qua khối ánh sáng đó, vì nó chỉ duy trì khoảng 2 phút thôi đấy. Tiền Thế Kiệt mang theo vẻ mặt kiên quyết, tay nắm chặt thanh kiếm dài treo trên eo lưng. Đó là thanh kiếm do Cadus tặng cho anh ta, một kiếm sĩ không có thanh kiếm thì còn làm ăn được gì nữa. Tuy chỉ là thanh kiếm tầm thường rẻ tiền, nhưng có còn hơn không đúng không nè. Ngật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại được Cadus nắm lấy tay dẫn đi bước qua khối ánh sáng chói mắt. Khi vừa bước vào khối ánh sáng chói mắt đó, Tiền Thế Kiệt lập tức cảm nhận thấy một luồng khí nhẹ nhàng dễ chịu bao phủ toàn thân, khiến anh ta có một cảm giác lâng lâng bay bổng. Thứ cảm giác đó chỉ duy trì được vài giây, sau đó đã hoàn toàn biến mất. Khi anh ta mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt mình là một khu rừng núi rộng lớn. Gió nhẹ thổi vào mặt cho ta một cảm giác rất sảng khoái, không khí ở nơi này rất trong lành, hoàn toàn khác xa so với không khí ngột ngạt trong thành phố hiện đại. Trong rừng núi đôi khi còn vang lên những tiếng chim hót líu lo. Tiền Thế Kiệt nhắm mắt vươn vai hít thở không khí trong lành, lúc này anh ta chỉ cảm thấy tâm trạng của mình rất thoải mái dễ chịu, đúng là thiên nhiên luôn tạo một cảm giác thư thái dễ chịu cho con người. Bỗng nhiên giọng nói của Cadus vang lên từ bên tai. Chào mừng đã tới đại lục Aiden. Cách chương.